có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, quỷ dị đỏ dây thừng. Cố An tìm bàn từ ngón tay phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp, vừa rồi cái kia đem Kim Diệp đưa tới người dẫn đường. Lúc này nhìn qua có chút quái dị. Hắn nghiêng cổ, 45 độ nhìn xuống mặt đất. Nhìn không rõ hắn ngũ quan, nhưng là có thể nhìn đến hắn mặt tại kia không ngừng co rút lấy. Cố An sắc mặt dần dần nghiêm túc lại, bắt đầu suy nghĩ, sau cùng ra kết luận. Xương cổ bệnh thêm bị kinh phong. Bàn tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải. Lão đại, ngươi nhìn, cái kia người cổ bên trên, thật giống có căn hồng tuyến. Chấm ngoặc kép, bàn tử cấp thiết chỉ. Cái này hạ không chỉ là bàn tử, liền liền Trương Tiểu Lê, Hoa Thượng bọn hắn cũng đều phát hiện dị thường. Đạo trưởng mắt sắc, chỉ bên ngoài, những này Úy Lam vệ, thật giống cũng không thích hợp. Chấm ngoặc kép, Cố An nhìn lại, bên ngoài một mực phụ trách trấn giữ cửa ải Úy Lam vệ lúc này đều cùng cái này dẫn đường nam tử. Đồng dạng, cùng nhau nghiêng cổ, 45 độ nhìn xuống mặt đất. Một đông đưa nhoáng một cái chậm chạp đi tới. Xem bọn hắn đến lộ tuyến. Đúng là mình cái này một bên. Mỗi cái Úy Lam vệ gáy đều dẫn dắt lấy một cái hồng tuyến. Giống như bị điều khiển khôi lỗi. Cố An dò xét bốn phía. Phát hiện trừ chính mình năm cái người bên ngoài. Cái này chỗ hết thảy. Đều biến đến quỷ dị. Mỗi người thật giống đều biến đến không quá bình thường. Bàn tử ngữ khí khẩn trương. Lão đại, bọn hắn thật giống hướng về phía ta nhóm đến. Chẳng lẽ cái này cái gọi là động thiên đều là giả? Kỳ thực liền là đem ta nhóm gạt tiến đến chơi chết. Hoa Thượng ở một bên lắc đầu. Không có khả năng, không cần thiết phiền toái như vậy. Ta nhìn những người này hình thái. Có điểm giống là tại khe hở bên trong gặp đến một chút quỷ dị tình huống. Chấm ngoặc kép, bàn tử một mặt kinh khủng. Cho nên cái này động thiên là giả. Kỳ thực cái này chỗ là khe hở. Cố An không nói gì. Chỉ là tỉ mỉ quan sát. Những hành vi này quỷ dị Úy Lam vệ. Cổ kia căn hồng tuyến đầu nguồn tựa hồ đến từ thiên thượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, mới vừa rồi còn là tính bầu trời trong xanh. Lúc này thế mà bị nồng đậm hồng vụ che đậy. Hồng vụ bên trong, từng sợi đỏ dây thường đồng thời rơi xuống. Treo ở giữa không trung, dày đặc cùng một chỗ, nhìn thấy người tê cả da đầu. Những này đỏ dây thừng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại không ngừng kéo dài. Vừa rồi lúc xuống xe, không quản là người dẫn đường còn là Úy Lam vệ, đều không có một điểm dị thường. Cũng liền chứng minh, cái này hồng vụ xuất hiện thời gian cũng không dài. Mà dẫn đến Úy Lam vệ hành vi quỷ dị chính là cái này hồng vụ bên trong đỏ dây thừng. Cố An nghiêm túc tự hỏi. Bàn tử ở một bên gấp giọng nói. Bọn họ chạy tới. Làm sao bây giờ? Thủ vệ ở ngoại vi Úy Lam vệ. Động thiên, hộ vệ người nhóm. Lúc này đã tụ tập tới. Bọn hắn cúi đầu. Cầm trong tay nguồn năng lượng đao. Trừ đi đường động tĩnh bên ngoài lại không một tia tiếng vang. Cả cái bốn phía, đều phi thường yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tiếng. Nghênh chiến, Cố An đưa ra đáp án. Rút ra phía sau trường đao. Hai tay nắm chắc, cả cái người tinh thần đều căng thẳng. Hắn cần muốn trước tìm hiểu một chút những này bị đỏ dây thừng điều khiển khôi lỗi thân bên trên. Một chút đặc tính, hiện tại gặp đến cái này loại tình huống. Không chết nhiều mấy lần cũng không biết như thế nào phá cục. Được rồi, chấm ngoặc kép, mấy cái đồng đội tự tin không đủ trả lời. Những này Úy Lam vệ, có thể chí ít đều là ngũ lục phẩm A. Đơn thuần thực lực, tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh bọn hắn toàn đội. Cố An chủ động lên trước một bước, tính toán chủ động xuất kích. Hưu tên nỏ phá không tiếng vang vang lên. Cái này là Trương Tiểu Lê dây cung huy động thanh âm. Bất quá. Nàng tiễn bắn về phía không phải đám kia Úy Lam vệ, mà là Cố An. Cố An sững sờ, cúi đầu một nhìn, chính mình ngực chính cắm nhất chi tên nỏ. Hắn nhướng mắt hạt châu. Cái này một đợt đâm lưng có chút đột nhiên a. Trương Tiểu Lê, ngươi làm gì? Bàn tử kinh hô ngữ khí chuyển đến. Theo sau hắn cũng hét thảm một tiếng. Miệng bên trong còn hô hào. Đạo sĩ mũi trâu. Người nhóm mẹ nó cũng là cùng một bọn. Gian phu dâm phụ. Chấm ngoặc kép. Cố An ý thức đã bắt đầu tiêu thất. Không kịp quay đầu. Không biết phía sau đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ là tử vong trước. Nghe đến một cái thanh lãnh không có cảm tình thanh âm. Nhỏ yếu như vậy. Vì cái gì có thể thành công mang ra tâm phiến. Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, thể lực cộng 1, tinh lực cộng 1, thời gian quay lại đến trước khi xuống xe. Cố An đẩy cửa xe ra. Cái này một lần, hắn tỉ mỉ quan sát tình huống chung quanh. Không quản là người dẫn đường, còn là Trương Tiểu Lê hoặc là đạo sĩ. Thậm chí ngoại vi phụ trách phòng thủ Úy Lam vệ. Hết thảy đều rất bình thường. Ngẩng đầu nhìn không trung. Không trung còn tính sáng sủa, mặc dù có chút âm vân, nhưng là ảnh hưởng không lớn. Rất khó tưởng tượng chờ xuống sẽ xuất hiện đầy trời hồng vụ hiện tượng. Cái này sự tình cùng mang ra tâm phiến có quan hệ. Cố An nhớ lại tử vong trước phát sinh hết thảy. Cái đồ chơi này xác thực là hướng về phía chính mình đến. Bởi vì chính mình đem tâm phiến mang ra ngoài, cho nên muốn xử lý chính mình. Tâm phiến đến từ khe hở. Cái đồ chơi này như này quỷ dị, chẳng lẽ là một cái nguyền rủa? Chính mình đem tâm phiến mang ra liền kích phát nguyền rủa. Cố An đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua hồng nguyệt sáng. Kia một vòng huyết nguyệt, nhìn qua cũng đồng dạng là quỷ dị như vậy. Cùng vừa mới hồng vụ cực điểm tương tự. Đây có phải hay không có thể nói rõ? Hai cái là có liên quan liên. Huyết nguyệt xuất hiện kỳ thực đã là điểm báo. Vậy nếu là nói trước đem mặt trăng nổ còn hội có chuyện gì sao? Cố An não động thanh kỳ nghĩ. Người tốt, Cố An tiên sinh, có vấn đề gì sao? Dẫn đường nam tử nghi hoặc nhìn lưu lại tại chỗ trầm tư Cố An. Bị thanh âm tỉnh lại, Cố An không nói thêm gì. Khẽ lắc đầu, không có việc gì. Dẫn đường nam tử cười cười. Được rồi, kia mời đi theo ta đi. Chấm ngoặc kép. Nam tử lời còn chưa nói hết, biểu tình lập tức biến đến kinh nghi, bởi vì, hắn nhìn đến, Cố An đột nhiên rút đao, hướng lấy chính mình bổ tới. Hắn là văn chức, không có thức tỉnh võ giả thiên phú, mặt đối cái này đột nhiên xuất hiện một đao, cũng không biết thế nào trốn tránh. Hoảng đến một nhóm, mà Cố An sau lưng mấy cái đồng đội so nam tử còn muốn hoảng. Bọn hắn không nghĩ ra. Đội trưởng cái này là lên cơn điên gì? Thế mà tại cái này chỗ chém người. Cái này nhiều Úy Lam vệ nhìn lấy. Liền tính ngươi là công thần. Cái này trước mặt mọi người chém người. Cũng không thích hợp đi. Đây chính là muốn bị quan phòng tối. Nơi sao Úy Lam vệ muốn ngăn cản? Có thể là cự ly quá xa. Bọn hắn cũng không kịp. Cố An hai tay nắm chuôi đao. Đao nhận dán vào dẫn đường đầu của nam tử bì hoa qua. Nguồn năng lượng đao hiện lên lạnh lùng đao quang. Một cái đỏ dây thừng bị đánh thành hai nửa. Đỏ dây thừng rơi xuống. Nam tử dẫn đường kia vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả phát hiện Cố An cũng không có chém hắn. Hắn chậm rãi tỉnh táo lại đến. Thận trọng nói. Cố tiên sinh. Ngươi. Cái này là. Mấy cái ý tứ a? Cố An không nói gì. Chỉ là sầm mặt lại. Chỉ không trung. Nam tử ngẩng đầu nhìn lại, không trung, không biết khi nào bị hồng vụ bao trùm, cả cái động thiên một vùng đều thành huyết hồng sắc thế giới, mà hồng vụ bên trong, vô số lít nha lít nhít đỏ dây thường lơ lửng mà treo, dù đung đưa tại không trung, dẫn đường nam tử cũng là kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, vội vàng nói tạ, đa tạ Cố tiên sinh. Vừa nói hắn một bên từ trong ngực móc ra một cái cỡ ngón tay nút bấm. Cái này là tình thế cấp bách kêu gọi. Gặp đến riêng biệt tình huống liền có thể ấn xuống. Chỉ là, hắn dùng lực nhấn một cái. Sắc mặt đột biến, thét to, mất linh, chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.